Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3335. Chương 3335. Truy tra. Thành chủ đại nhân, chúng ta có thể rất nhanh tra được. Mấy người này là từ cái kia phương hướng mà đến. Chỉ cần biết điểm này sau đó, liền có rất nhiều cái tọa độ có thể bài trừ. Như vậy còn lại địa phương, chúng ta có thể từng cái loại bỏ, phái thêm một số người đi hỏi thăm một chút, có rất lớn hy vọng có thể hỏi thăm ra đến. An Minh Hòa đem kế hoạch của mình từ từ nói tới. Thật đúng là đừng nói, An Vinh Kiệt nghe hắn kế hoạch sau đó, cũng cảm thấy phi thường có thể thực hiện, sau đó lập tức bắt đầu loại bỏ. Chỉ dùng hơn nửa giờ, liền hiểu rõ Bạch Vũ Triết bốn người là từ đâu bên cạnh tới. Như thế liền bài trừ hơn phân nửa phương vị, tiếp lấy liền phái ra bốn tiểu đội ngũ, phân biệt truyền tống đến bốn tòa thành thị bên trong, để bọn hắn nghe ngóng có phải là có như thế bốn người đi qua. Dày vò sau gần nửa ngày, thế mà thật làm cho An Vinh Kiệt tra ra. Bạch Vũ Triết bốn người có thể là tiến về Lưỡng Nghi Sơn Mạch. Bạch Vũ Triết mấy người rời đi An Vũ Thành sau đó, chỉ trải qua một lần cuối cùng truyền tống, sau đó liền hướng một phương hướng nào đó mà đi. Mà bên kia khoảng cách Lưỡng Nghi Sơn Mạch, An Vinh Kiệt phỏng đoán một chút tu vi của đối phương cùng tốc độ, đại khái liền 12-13 thiên lộ trình. Trừ Lưỡng Nghi Sơn Mạch bên ngoài, cái hướng kia đã không có cái khác có thể lịch luyện địa phương. Kia lớn nhất khả năng chính là Lưỡng Nghi Sơn Mạch. An Vinh Kiệt không có chút gì do dự, lập tức liền tự thân xuất mã, mang theo hai vị chủ thần cảnh cường giả, lại thêm năm vị chân thần cảnh đỉnh phong cao thủ, ngay lập tức hướng Lưỡng Nghi Sơn Mạch bên kia tiến đến. Hắn cảm thấy An Minh Hòa phân tích rất đúng. Nếu như trong An Vũ Thành, Bạch Vũ Triết mấy người phát sinh ngoài ý muốn, vậy hắn An Vinh Kiệt tuyệt đối chạy không được. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ Triết mấy người cũng không phải là Tử Tiêu Cung người, mà là không thuộc về bất kỳ môn phái nào, vậy hắn khả năng cũng sẽ không có sự tình. Chỉ bất quá dạng này dù sao cũng là tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Bây giờ dạng này mới là kết quả tốt nhất. Bạch Vũ Triết mấy người cũng không biết chuyện này, bây giờ đã rời đi cuối cùng một cái truyền tống trận, một đường hướng Lưỡng Nghi Sơn Mạch phương hướng mà đi. Bọn hắn cũng là tải toàn lực đi đường, không phải 10 ngày qua khả năng còn tới không được mục đích. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tốc độ muốn so An Vinh Kiệt suy đoán phải nhanh không ít. Hiện nay chúng ta đã không tại bất luận cái gì phạm vi thế lực bên trong. Muốn càng thêm cẩn thận, một bên đi đường, Tôn Kính Hoành vừa nói, ở tại thần giới, đại đa số thời điểm là ở trong thành thị tương đối an toàn. Trừ phi là tại thế lực đối nghịch, hay là nói có cái gì tình huống đặc biệt. Bạch Vũ Triết ba người nhẹ gật đầu, một đường tiến lên, cũng không có phát sinh cái gì nguy hiểm. Trên đường cũng đã gặp qua những người khác, nhưng cũng không quá nhiều, cũng không có phát sinh cái gì xung đột, vô duyên vô cớ, thần giới cũng không phải khắp nơi đều là người ăn người địa phương. Sẽ không nhìn thấy người liền xuất thủ công kích, mà An Vinh Kiệt mang theo thủ hạ 7 vị cao thủ. Một đường từ phía sau đuổi theo, tốc độ của bọn hắn kỳ thật cũng không có nhanh hơn Bạch Vũ Triết đi nơi nào. Mà lại giữa đường thời điểm, phương hướng còn xuất hiện một điểm sai lầm, cho nên trên đường cũng không có thật đuổi kịp Bạch Vũ Triết bọn người. 9 ngày sau đó, An Vinh Kiệt một đám người xuất hiện tại Lưỡng Nghi Sơn Mạch phía ngoài nhất. Thành chủ đại nhân, trên đường đi cũng không có phát hiện đối phương. Chúng ta phương hướng khả năng ra một chút sai lầm. Trong bọn họ còn có một cái thần cấp người. Tốc độ không có khả năng còn nhanh hơn chúng ta. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một đám người đứng tại chân núi, trong đó một nam tử phân tích một trận sau đó mở miệng hỏi. An Vinh Kiệt hơi một cân nhắc sau đó, cảm thấy nếu như lên núi đi chờ đợi, hoặc là ở bên trong tuân theo, độ khó kia sẽ càng lớn. Dù sao Lưỡng Nghi Sơn mạch phạm vi cũng không nhỏ. Chúng ta tách ra, bố thành một đạo phòng tuyến, chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn đến. An Vinh Kiệt hạ lệnh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?